Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 143. Thấy cậu ta ra về rồi, Mộc Tâm mới đi lên tầng lấy hồ sơ đúng 7 giờ. Mộc Tâm đón Ngọc Điềm đi trung tâm thương mại Liễu Nhật để mua sắm, cô kéo Ngọc Điềm đi lên tầng 8 để mua mỹ phẩm. Thấy cô bạn mình cứ nhìn nhìn ngó ngó rồi cho hết vào giỏ hàng. Ngọc Điềm vừa xách giỏ đi theo vừa hỏi, Mộc Mộc, sao tự nhiên cậu lại mua nhiều mỹ phẩm vậy? Làm sao dùng hết? Mộc Tâm vừa để hai chai serum vào giỏ hàng vừa đáp. Mình đang có một dự án liên quan, cho nên mua về test thử xem ưu nhược điểm ra sao. Ngọc Điềm mắt lớn mắt nhỏ nhìn cô, cậu chắc chắc có thể test nguyên cái giỏ này lên mặt hả? Không sợ bị kích ứng? Mộc Tâm cười cười, thả giọng bình bình như đã có suy tính trước. Mình có tính toán rồi, ngày mai mình sẽ chia ra cho mọi người trong công ty test, mình chỉ cần ngồi một chỗ ghi chép chép thôi. Hai, không phải trên mạng có bình luận và clip review sản phẩm sao? Cậu lên đó xem có phải đỡ cực hơn không? Mấy bình luận sản phẩm trên mạng 60 là mua thủy quân hoặc phòng PR làm rồi. Còn clip review thì theo quan điểm cá nhân quá. Cái mình cần là số liệu thực tế khách quan cơ. Ngọc Điềm nghe cô phân tích thì cười nói. Cũng ra dáng chuyên viên đầu tư qua đó chứ. Lúc cậu nói muốn vào Lâm Thị làm việc, mình cứ sợ cậu không xử lý nổi một trang số liệu luôn đó. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mộc Tâm chỉ mỉm cười không nói gì. Mình đâu thể nào nói người đang đứng trước mặt cô ấy lại là một chuyên viên đầu tư đích thực vừa xuyên thư đến được. Biết đâu cô ấy nghĩ mình điên rồi chở mình vào bệnh viện tâm thần không chừng. Sau khi chất đầy hai giỏ hàng, Mộc Tâm mới hài lòng bê lại quầy thanh toán. Sau đó cô cùng Ngọc Điềm đi dạo vài tầng mua sắm ở đây. Lúc đi qua một cửa hàng lớn để chống cạnh lối đi ở tiền sảnh, cô dừng lại nói với Ngọc Điềm, Điềm Điềm, cậu thấy cửa hàng này thế nào? Ngọc Điềm nghe cô nói thì đưa mắt nhìn qua, suy nghĩ một chút liền nói. Đứng ở đây thôi mà mình đã ngửi thấy mùi tiền rồi. Mộc Tâm phì cười, đúng là có mùi tiền nồng đậm thật, vị trí tốt, không gian lại lớn, lượng khách qua lại cũng đông. Đúng là vị trí đắc địa, Ngọc Điềm tò mò hỏi. Cậu định thầu cửa hàng này sao? Đúng vậy đó, nhưng vẫn còn trong giai đoạn đàm phán, Kiên Vĩ đang lo liệu chuyện này. Ngừng một chút, đôi mắt cô lấp lánh, giọng nói đầy cảm thán. Ôi, thật mong có thể thầu được, vị trí này ý nghĩa biết bao. Ngọc Điềm nắm bắt được vài từ trong câu cảm thán của cô, nhướng mày tỏ vẻ hứng thú. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Mộc Tâm hất cằm về hướng cửa hàng đối diện, Ngọc Điềm đưa mắt nhìn qua. Đối diện là một cửa hàng trang sức ngọc thạch có tên Grug. Cậu thấy trang sức trưng bày ở đó như thế nào? Có phải phong cách rất quen mắt không? Ngọc Điềm ngắm nghía bộ sưu tập trang sức thông qua lớp kính trong suốt. Cô mù mờ, nói. Rất giống phong cách sợi dây chuyền cậu tặng mình hôm sinh nhật. Nghĩ tới gì đó, cô mở to mắt. Không phải chứ, chẳng lẽ nó, Mộc Tâm điềm tĩnh nói. Chính là ý cậu nghĩ đó. Rian đối đầu pha, ke. Mình phải đòi lại công bằng cho nhà thiết kế bé nhỏ của mình chứ. Ngọc Điềm giơ ngón cái lên về phía cô. Amazing, good job em. Sau khi mua sắm xong, hai người cùng đi về nhà Mộc Tâm. Vì ngày mai là cuối tuần nên Ngọc Điềm nói muốn ở lại nhà cô chơi một đêm. Mộc Tâm cũng không từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Tuy trước đó có chút chuyện ngại ngùng, nhưng dù gì cô ấy cũng là người bạn thân duy nhất. Cô không muốn vì chút chuyện đó mà cả hai trở nên xa cách. Cách chương.